Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 38, mới mùa giải trận đầu trận khởi động. Doa đứng tại chuồng ngựa sân huấn luyện bên sân, lớn tiếng la lên, đều cho ta động, các ngươi ngày nghỉ này trôi qua rất không tệ đi. Hy nhìn các ngươi thể trọng không có vượt chỉ tiêu, nếu không các ngươi liền đợi đến xuống địa ngục đi. Trong sân huấn luyện, Leeds United đội đám cầu thủ một mảnh kêu rên. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không khỏi đến quay đầu liếc một cái bên cạnh mang lấy bọn hắn. Huấn luyện ca nêu, từng cái thì thầm trong lòng. Chúng ta bây giờ liền thân hãm địa ngục. Tốt a, lão bản. Đối với Leeds United đội đám cầu thủ tới nói, ca nêu liền là địa ngục. Lúc đầu bọn hắn coi là Ortega huấn luyện liền đã rất bình thường ma quỷ. Không có nghĩ tới là ca nêu ra hỏa này cái mông càng thêm đen. Toàn hạ độc thủ a. Có lẽ là ca nêu là muốn làm ra một ít thành tích để chứng minh mình. Lại hoặc là muốn thoát khỏi sư phụ của mình thanh danh cùng quang hoàn. Gia hỏa này trong huấn luyện là dị thường chăm chú. Huấn luyện lúc càng thêm ma quỷ. Đây chính là khổ Leeds United đội đám cầu thủ. Mà mới tới mấy vị đám cầu thủ rõ ràng là theo không kịp. Mệt mỏi cùng chó chết giống như Luca Toni bọn người là sợ ngây người. Leeds United đội thể năng dự trữ huấn luyện thật là quá độc ác. Khó trách Leeds United người thể năng tốt như vậy đâu. Nguyên lai đều là như thế hạnh khổ có được a. Xem ra, không có kia một lần thành công là dễ dàng. Có lẽ mọi người thấy đều là Leeds United người đoạt giải quán quân quang huy cùng thần kỳ một mặt. Nhưng là nhà hắn đều không nhìn thấy bọn hắn ở sau lưng yên lặng tái xuất a. Luca Toni bọn người là cắn răng kiên trì, không nguyện ý tụt lại phía sau. Canel lúc này nói thẳng, mới tới mấy vị cầu thủ các ngươi có thể tạm thời buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Các ngươi mới tới Leeds United, khẳng định là có chút theo không kịp Leeds United đội tiết tấu. Vừa lên tới thì tới mạnh như vậy đối thân thể của các ngươi không tốt. Các ngươi hôm nay có thể nâng lên nghỉ ngơi. Luca Toni bọn người là thở dài một hơi. Bọn hắn thật sợ mình lại luyện tiếp liền ngất đi. Lúc này, Luca Toni chờ người mới minh bạch. Trước kia đội banh của bọn họ những cái kia ma quỷ huấn luyện đơn giản chính là cặn bã. Cho theo cái trước ma quỷ huấn luyện tên tuổi, bọn hắn đều sẽ cảm giác được sùng ái đỏ. Cũng về sau Leeds United đội huấn luyện mới thật sự là ma quỷ huấn luyện. Bất quá, hiện tại tốt, bọn hắn là có thể thể hiện nghỉ ngơi. Bất quá, Luca Toni bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu. Lại nghe thấy ca nêu, mặc dù các ngươi gần nhất một trận này đều có thể nâng lên nghỉ ngơi. Nhưng là ta hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy tiến bộ của các ngươi. Sau đó rất ít một đoạn thời gian đến đuổi theo chúng ta tiến độ. Biết không, các ngươi chỉ có không đến thời gian một tuần. Luca Toni đám người hai Nasser trong nháy mắt liền sụ xuống. Ông trời của ta a, người như thế muốn mạng người a. Luca Toni niên kỷ cũng không nhỏ. Cái này huấn luyện liền ngay cả Gareth Bale cùng Edinson Cavani loại này thanh niên đều chịu không? Được, liền lại càng không cần phải nói hắn Luca Toni. Mà lại, Edinson Cavani ra hỏa này thể năng vô cùng dồi dào. Đơn giản chính là chạy bất tử. Nhưng là tại lần đầu tiếp xúc Leeds United đội ma quỷ này thể năng lúc huấn luyện, hắn cũng là không chịu đựng nổi. Cái này đủ thấy ca nêu ma quỷ mới bắt đầu. Di Matteo là mang theo những người này đi nghỉ ngơi đi. Ca nêu tiếp tục mang theo còn lại Leeds United đám cầu thủ huấn luyện. Mà Roger là đi tới Doa bên người. Hắn đem tài liệu trong tay đưa tới. Nói ra, lão bản, bọn này danh con vẫn là rất bình thường tự giác. Không có một cái nào thể trọng siêu tiêu. Rất không tệ. Doa nhìn lấy tài liệu trong tay, không khỏi gật đầu. Bọn này tiểu hòa tử không tệ a. Doa nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, tốt, đám tiểu tử này như thế tự giác. Xem ra sau này đến cho bọn hắn một chút phần thưởng. Đương nhiên, không phải hiện tại. Hiện tại bọn hắn dự trữ thể năng trọng yếu nhất. Mới mùa giải đối với chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu. Roger là nhẹ gật đầu. tỏ ra hiểu rõ. Tiếp xuống một tuần này huấn luyện, Leeds United người tiếp tục lấy bọn hắn ma quỷ huấn luyện. Từng cái vô cùng hạnh khổ. Luca Toni bọn hắn là hoàn toàn cởi bỏ một lớp da. Luca Toni tiến vào chức nghiệp giới bóng đá thời gian lâu như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên mệt mỏi như vậy. Như thế hạnh khổ. Bất quá, gắng gượng qua cái này một tuần lễ về sau. Chính hắn đều là cảm giác được chính mình trưởng thành. Sau đó, Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ bay hướng Bỉ. Cũng là bắt đầu bọn hắn lần này mùa giải trước tập huấn cùng làm nóng người. Bay đến Bỉ về sau. Tự nhiên là căn đặc biệt câu lạc bộ người tới đón đợi Leeds United đội. Mà Leeds United đội tại Bỉ đội trận đầu trận khởi động chính là cùng căn đặc đội tranh tài. Căn đặc biệt thế nhưng là Leeds United đội vệ tinh câu lạc bộ. Hiện tại Leeds United trong trận có một ít cầu thủ đều là tại căn đặc hiệu lực. Tỷ như nói hầu cùng David Luiz. Mà lại, từ Hà Lan thuê trở về Coluca, Yaya Toure mấy người cũng là đi tới căn đặc biệt câu lạc bộ. Ở chỗ này cùng Leeds United đội tụ hợp. Coluca đã cho thuê Ajax 2 năm. Hắn trưởng thành còn là rất không tệ. Nhưng là Leeds United trong trận là không có vị trí của hắn. Ngươi xem một chút, Leeds United đội hiện tại hậu vệ trung tâm vị trí nhân viên có Pique, Vermaelen, Kompany, Gary Cahill, Ivanovic, đằng sau còn có David Luiz ở chỗ này chờ. Coluca là thật không có cơ hội gì. Cho nên, Joa là chuẩn bị muốn đem Coluca cho đưa đi. Bất quá, Joa hiện tại cũng không nóng nảy. Hắn là đem Coluca cho thuê Ajax 3 năm. Coluca còn có thể tại Ajax lại đợi một năm. Nếu như lại trong một năm Coluca trưởng thành vô cùng lớn. Hắn vẫn là có cơ hội lưu tại Leeds United đội. Bất quá, Coluca hiện tại muốn tại Pique, Vermaelen, Kompany cùng Gary Cahill những người này nơi này cướp được ra sân cơ hội. Đây là rất khó. Bất quá, Coluca còn có thể nhiều nuôi một năm. Đằng sau nói không chừng có thể mua một cái giá tốt. Đi vào căn đặc biệt câu lạc bộ, Joa là dẫn theo đội bóng huấn luyện 2 ngày. Sau đó bọn hắn liền cùng căn đặc biệt câu lạc bộ tiến hành một trận khởi động. Cùng ngày thời tiết là có chút nóng. Vốn là chuẩn bị xuống buổi trưa tiến hành tranh tài. Là trực tiếp đẩy đến muộn trạng vạng tối. Trạng vạng tối thời điểm là hơi lạnh nhanh hơn một chút. Nhưng là vẫn có chút nóng. Bất quá, tranh tài cũng là nhất định phải tiến hành. Dù sao đá tranh tài cứ như vậy. Về sau tại thi đấu vòng tròn hoặc là còn lại trong trận đấu cũng là gặp được thời tiết như vậy. Dạng này cũng là có mô phỏng ý nghĩa. Do hôm nay là bài xuất một cái 4-1-3-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Vermaelen, Gary Cahill cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Musa Dembo, Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Tevez đây là một cái chủ lực cùng dự bị hỗn hợp đội hình. Mà lại, Leeds United trong trận còn có tham gia qua World Cup trận chung kết đám cầu thủ chưa có trở về. Bọn hắn đều vẫn là đang nghỉ phép bên trong. Trận này cho kỳ thật cũng không tệ. Mà căn đặc biệt câu lạc bộ phương diện, thì là phái ra chủ lực của bọn họ đội hình. Joa là tại căn đặc biệt câu lạc bộ danh sách lớn bên trong thấy được có Toa, De Bruyne, Hao, David Luiz các loại người. Xem ra căn đặc biệt câu lạc bộ chủ tịch Ivan Đức Rai là nghe vào mình. Là tại Bỉ thu hết một vòng. Đem Joa sách gọi đến tên một chút cầu thủ trẻ đều cho lấy được nhà mình câu lạc bộ tới A. Bởi vì những người này đều còn rất trẻ. Cho nên bọn hắn mới sẽ dễ dàng như vậy đem. Có lẽ hôm nay, Ivan Đức Rai đem có Toa cùng De Bruyne mấy người an bài tại ghế dự bị bên trên chính là vì để Joa trông thấy, bọn hắn căn đặc biệt câu lạc bộ thủ đoạn đi. Nói thật, tại căn đặc biệt câu lạc bộ nhìn thấy có Toa cùng De Bruyne trung hoa tầng thật đúng là có chút. Ngoài ý muốn, bọn hắn vậy mà thật đem những người này cho đào đến đây. Phi thường không tệ. Hoàn mỹ, tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội bên này biểu hiện được không hề giống mọi người tưởng tượng tốt như vậy. Có lẽ là người mới có một ít nhiều. Cho nên, tại trên sân bóng lộ ra là có chút hỗn loạn. Trải qua thường xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Tương phản, phối hợp tốt nhất vẫn là Joaquin cùng Luca Toni, hai vị này mới viện binh. Đây là ngoài mọi người đoán trước. Xem ra, Joaquin cùng Luca Toni hai người thật sự chính là tuyệt phối a. Bất quá, đầu tiên lấy được dẫn bóng không phải Leeds United đội, mà là căn đặc biệt câu lạc bộ. Căn đặc đội câu lạc bộ hậu trường David Luiz trực tiếp một cước truyền xa phát động phản kích. Tìm được đường biên người khổng lồ xanh hao. Hao bộ ngực ngừng cầu. Sau đó trực tiếp bên trong cắt. Thoảng qua xác na. Ngang dẫn bóng. Lại đại cấm khu bên ngoài chi trực tiếp một cước nổ bắn ra. Oanh ra một cước thế giới dao động. Công phá doa chấn giữ cầu môn. Trước mùa giải. Hầu cùng David Luiz hai người là tại giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến vô cùng xuất sắc. Hầu càng là trở thành giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn tốt nhất xạ thủ. Mà David Luiz thì là trở thành giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn tốt nhất người mới. Hai người này cơ hồ là chống lên cả chi căn đặc đội. Trở thành căn đặc đội mới đuôi. Người nhìn, hôm nay dẫn bóng chính là Hầu. Trợ công chính là David Luiz, bởi vì dạng này xáo lộ bọn hắn là tại giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn bên trong là thử. Qua rất nhiều lần, cho nên mới sẽ như thế huấn luyện. Leeds United đội là bị làm một trở tay không kịp. Roger là kinh hỉ nói. Lão bản, hai người này rất không tệ a. Lúc này mới một cái mùa giải. Hai người liền tăng lên nhiều như vậy. Bọn hắn sợ là tại giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn bên trong đã là đỉnh tiêm đi. Bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này có thể hay không không có cái gì trưởng thành rồi. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Bọn hắn thực lực có lẽ là lợi hại. Nhưng là bọn hắn cũng không có trở thành so giá đỉnh tiêm cầu thủ. Bọn hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Vẫn là có thể ở chỗ này tích lũy kinh nghiệm. Hạ mùa giải. Căn đặc đội là có UEFA Cup có thể đá. Cái này đối với bọn hắn trưởng thành vẫn rất có trợ giúp. Nghe đến đó, Roger là nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, hai người lưu tại nơi này cũng không tệ lắm. Bởi vì hắn cũng tìm không thấy so nơi này càng nơi thích hợp. Chủ yếu nhất là nơi này còn có thể trợ giúp hai người cầm tới lao công chứng. Nói thật. Hiện tại châu Âu giới bóng đá là có một ít người coi trọng Hầu cùng David Luiz. Hầu thế nhưng là so Đông Phương Trác muốn nghiêu bước được nhiều a. MU đội Đông Phương Trác chẳng qua là so Serie B xạ thủ tốt nhất mà thôi. Mà Hầu là giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Chủ yếu hơn Hầu thân thể cực kỳ cường tráng. Tiền đồ sán lạn a. Mà tại trận đấu này bên trong. Hầu cũng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, là cho Xhaka Na cùng Gareth Bale chế tạo phiền toái rất lớn. Leeds United đội phiền phức cũng là không ngừng. Bất quá, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội vẫn là san đều tỷ số điểm số. Đường biên Joaquin lên chân truyền bên trong. Trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên. Đánh đầu phá khung thành. Một so với một, nửa chàng sau tranh tài. Doa là đổi rất nhiều người. Trung chứng bị mễ ni áo lai thay đổi. Mascherano là bị Nigel De Jong thay đổi. Dembo là bị Olic thay đổi. Tevez là bị Darren Ben thay đổi. Mà Joaquin cùng Luca Toni là lưu tại trên trận. Mới mùa giải hai người này khẳng định là chủ lực. Doa là cho bọn hắn càng nhiều thích ứng thời gian cùng cơ hội. Hy vọng bọn họ có thể càng nhanh dung nhập vào Leeds United đội chiến thuật hệ thống bên trong tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.